One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 70, triệu tập Thất Vũ Hải. Mà đang ở Yasuo loại người cùng Shirahoshi lúc nói chuyện đời. Vanderdecken IX lúc này thế nhưng là phi thường chật vật. Hai vai cũng trúng đạn, nếu như không phải là Wes vẫn còn ở chơi, phòng trừng hắn sớm đã bị giết chết. Hỗn đàn, lại trêu chọc ta, đi chết đi. Vanderdecken IX sắc mặt trở nên dữ tợn, lập tức phẫn nộ giống to. Trong tay lưỡi búa lớn trực tiếp mạnh mẽ vứt ra. Không đa nghi bên trong lúc này cũng phi thường hoảng sợ. Nhân loại này quá mạnh mẽ, nhìn ném quá đến lưỡi búa lớn. Wes thở dài một tiếng, lập tức trực tiếp nổ súng. Thật nhàm chán, cái tên này công kích thủ đoạn cũng chỉ có như vậy. Thật giống quá yếu, căn bản là không làm sao có hứng nổi. Đùng, viên đạn trượt, trực tiếp bắn trúng lưỡi búa lớn. Vết rách, lưỡi búa trực tiếp xuất hiện vết rách, mà Wes lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Sniper súng trường vung một cái, trực tiếp tới một cái đại biến thân, biến thành màu đỏ tím súng pháo. Hai tay nhấc ở, Wes khóe miệng câu lên một vệt điên cuồng ý cười. Nhấn nút bấm, thân thương đột nhiên đang chấn động. Nòng pháo xuất hiện tử bạch sắc năng lượng. Chấn động càng ngày càng lợi hại. Năng lượng cầu cũng càng lúc càng lớn. Xuống địa ngục sao? Bốn chân quái. Âm âm, khủng bố Les, trực tiếp từ nòng pháo bắn ra. Vanderdecken IX hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Quá nhanh, căn bản là né tránh không? Trực tiếp đem thuẫn giáp ngăn tại trước người. Hy vọng có thể đủ chống lại công kích. Răng rác, trong nháy mắt, thuẫn giáp liền trực tiếp đánh thành phấn vụn. Vanderdecken IX trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Les đánh vào hắn bụng. Toàn bộ bị này cỗ lực lượng quét ngang đi ra ngoài. Âm âm, sân thượng đang chấn động. Khói bụi cuồn cuộn, nhìn ngã trên mặt đất. Cả người đều là máu tươi Vanderdecken IX. Wes lắc đầu một cái. Động tĩnh thật giống huyên náo có chút lớn. Vấy vấy súng pháo, biến thành súng lục, xen vào bên hông, hướng về Yasuo loại người phương hướng đi đến. Cự đại chấn động. Liền ngay cả vừa mời tới vương cung Yasuo mấy người cũng cảm giác được. Còn chưa kịp nói chuyện, một người lính liền lo lắng đi tới, quỳ một chân trên đất, lập tức kinh hoàng mở miệng. Bệ hạ, phía đông đại lộ không ít phòng trọ cũng bị oanh sụp. Xuất hiện một cái lỗ thủng to, nghe được binh lính, Neptune sắc mặt khinh biến. Biết rõ đây nhất định là Vinh Diệu Người và Vanderdecken IX chiến đấu hình thành. Phía đông đại lộ, đây chính là ngư nhân đảo phồn hoa nhất khu vực. Có người hay không thương vong? Bệ hạ, có hai người bị thương nhẹ, binh lính kính nể nhìn Yasuo loại người. Vinh Diệu Người đi tới ngư nhân đảo, hắn cũng là biết rõ. Tin tức này đã truyền khắp ngư nhân đảo. Đạp đạp Wes chậm rãi đi tới, nhìn quỳ trên mặt đất binh lính, lập tức mở miệng nói, vậy bốn chân quái ở trên sân thượng, hiện tại chỉ còn dư lại nửa cái mạng, không biết hiện tại ở chết không có, nghe được Wes. Neptune cùng Jimbei không khỏi chấn động, lúc này mới thời gian bao lâu, Vanderdecken IX đã bị giải quyết, tên kia thực lực thế nhưng là không yếu. Là Vinh Diệu Người quá mạnh mẽ. Yasuo không để ý tới sẽ khiếp sợ Neptune. Sâu sắc liếc mắt nhìn Shirahoshi. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Jimbei, ngư nhân đảo chúng ta cũng nhìn thấy. Chờ sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ừ, Jimbei vội vàng gật đầu. Hắn còn chắc chắn Vinh Diệu Người rời đi ngư nhân đảo. Lúc này mới vừa đến. Đông đại lộ suýt chút nữa bị hủy. Nếu như ngốc cái mấy ngày, cái kia cũng không phải toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ bị hủy mất. Quả nhiên, đám người kia chính là chiến tranh buôn bán. Đi tới chỗ nào, đều có chiến đấu. Nhìn Jimbei vẻ mặt, Yasuo bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức quay về Minato loại người gật gù, thân ảnh không ngừng lấp lóe, cấp tốc hướng về Hoàng Kim Thuyền phương hướng lao đi. Nhìn Yasuo loại người bóng lưng, Neptune lúc này cũng không có nịnh nọt vẻ, mà là ngưng trọng mở miệng, thế giới muốn hất lên trào lưu mới, hy vọng ngư nhân đảo có thể đủ bình an, khẳng định biết, chỉ cần lão phu vẫn còn ở một ngày, vậy thì biết bảo hộ ngư nhân đảo. Jinbei kiên định gật gù. Trải qua Vinh Diệu cùng hải quân đại chiến, toàn bộ đại hải cũng loạn thành một tổ cháo. Tân thế giới cũng là như thế, mà cá người đảo là tân thế giới khu vực cần phải đi qua. Những cái siêu tân tinh muốn đi vào tân thế giới, cái kia nhất định phải trải qua ngư nhân đảo. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này hắn đều không dám rời đi. Bruce Bruce, đen đen Musi âm thanh vang lên. Jinbei nhìn Neptune, lập tức chuyển được đen đen Musi. 3 phút sau, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cúp điện thoại chung, Neptune nghi hoặc nhìn vẻ mặt ngưng trọng Jinbei. Thế nào, là hải quân? Hừm, hải quân triệu tập Thất Vũ Hải, đoán chừng là làm vinh quang sự tình. Bệ hạ, không có cách nào, ta muốn đi tới một chuyến hải quân bản bộ. Jinbei gật gù, nắm đấm nắm chặt, nếu như hải quân để hắn đi đối phó Vinh Diệu, vậy cái này Thất Vũ Hải cũng không thể làm. Ừ, Neptune gật gù, cũng biết sự tình tính chất nghiêm trọng. Hải quân triệu tập Thất Vũ Hải, coi như không phải là Vinh Diệu sự tình, cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Khoảng thời gian này, dừng lại ở ngư nhân đảo tân nhân quá nhiều. Sớm biết liền để Vinh Diệu người ngu ở ngư nhân đảo trấn nhiếp một hồi những cái tân nhân. Marineford, Sengoku nhàn nhạt nhìn Suru. Như thế nào, đám người kia có ai không muốn đến? Trừ Hawkeye ra, những người khác đều sẽ đến bản bộ. Bất quá, muốn để bọn hắn ra tay, phòng trừng là không thể nào. Đám người kia không có một cái nào là kẻ ngu. Suru lắc đầu một cái, lập tức bĩu bĩu trên ghế sofa gạp, không muốn cũng không được. Hưởng thụ lấy Thất Vũ Hải xưng hào, mỗi ngày làm mưa làm gió, hiện tại đến phiên bọn họ ra tay, không nguyên nhân, vậy cũng không cần được đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Sengoku hừ lạnh một tiếng, hắn thế nhưng là biết rõ những tên kia làm chút bốn ba cái gì, còn Hawkeye không tới. Hắn ngược lại là không có giật mình, người đàn ông kia vẫn luôn là độc lai độc vãng, chỉ sợ bọn họ trừ Thất Vũ Hải thân phận, cũng không muốn ra tay. Dù sao đây chính là Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn, vẫn không nói gì gặp. Đột nhiên lạnh giọng mở miệng, hắn cảm thấy hôm nay Sengoku không hề có một chút đầu óc, mất đi bình thường bình tĩnh cùng tầm nhìn. Câm miệng, gáp, mỗi lần gọi ngươi đi ra ngoài, ngươi liền nói trở lại xem tôn tử. Đừng quên, ngươi cũng là hải quân trung tướng, hơn nữa còn là hải quân anh hùng. Lúc trước nếu ngươi cùng cô hát ra bọn họ đồng loạt ra tay, sẽ không sẽ biến thành như vậy. Sengoku nghe được gáp, triệt để nộ. Ây, ăn thật ngon, cái này đâu nát. Gáp đột nhiên giả ngây giả dại, nắm lên bàn donut liền bắt đầu ăn, một mặt say sưa dáng vẻ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.